Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 59, góc truyện audio.com. Thời gian lẳng lặng trôi qua, Lăng Tuyết Mạn khóc suốt đến khi mệt mỏi mà ngủ. Trên má con Vương nước mắt, trên lông mi cũng có mấy giọt nước mắt trong suốt thật lâu không chịu rơi xuống. Hơi lạnh lại đánh úp tới làm Lăng Tuyết Mạn mạn cuộn mình, chăn gấm còn ném ở một bên. Mạc Kỳ Hàn vẫn đứng ở bên giường, con ngươi sắc bén như chim ưng chăm chú nhìn nữ nhân co lại như con mèo. Gió lạnh theo song cửa sổ lùa vào, Lăng Tuyết Mạn đang ngủ say, hắt xì, thân mình cuộn chặt hơn. Mạc Kỳ Hàn cuối cùng vươn tay kéo một góc chăn đắp cho Lăng Tuyết Mạn, xem nàng nằm sấp suy tư một phen liền cởi giày cùng áo choàng ôm lấy Lăng Tuyết Mạn đặt ngay ngắn ở trên gối, sau đó ngồi ở một bên nhìn nàng ngủ say. Bởi vì Lăng Tuyết Mạn trước khi ngủ vẫn nghĩ đến Mạc Kỳ Diễn cho nên mơ thấy tất cả đều là Mạc Kỳ Diễn. Có hắn nhẹ nhàng quan tâm, có hắn tươi cười mê người, có hắn thân thiết nói chuyện, có hắn đỡ bả vai nàng khi vấp ngã. Cứu, cứu ta, nhị vương gia, có dâm tặc khi dễ ta, ngài dẫn ta đi được không? Ta nguyện ý sống cùng với ngài. Lăng Tuyết Mạn nói mê, một chữ không sót rơi vào tai Mạc Kỳ Hàn. Đôi mắt đã hơi nhu hòa đột nhiên căng thẳng, thân mình cứng lại, ở lồng ngực dường như bị cái gì đó đè lại hụt hơi, lòng buồn bực đến quên hô hấp. Đầu óc trống rỗng thật lâu, dần dần hoàn hồn lại trở nên hỗn độn. Nhị ca, nàng đang gọi nhị ca của hắn. Nàng thật sự thích nhị ca sao? Muốn Mạc Kỳ Diễn mang nàng đi. Bàn tay to trên chăn gấm phút chốc siết chặt, khuôn mặt tuấn tú đen như mực trong mắt tản ra nguy hiểm. Muốn cùng nam nhân khác vui vui vẻ vẻ sao? Làm sao có thể, thật coi Mạc Kỳ Hàn hắn là người chết sao? Còn người chợt lóe, chăn gấm bị sốc lên, bàn tay to nắm lấy cổ áo Lăng Tuyết Mạn, xé rách thành mảnh nhỏ, cúi người chiếm lấy cánh môi Lăng Tuyết Mạn, cắn không thương tiếc, phát tiết tức giận cùng ham muốn chiếm hữu. Lăng Tuyết Mạn lại bị thức tỉnh, ngẩn ra một lát mới phản ứng được chuyện gì xảy ra. Đáy lòng nhất thời nảy lên một cỗ khủng hoảng, Lăng Tuyết Mạn ra sức vùng vẫy tránh né, nhưng nam nhân này mạnh mẽ kiềm chế, chống cự của nàng càng kích thích hắn, hắn lạnh lẽo nói. Lăng Tuyết Mạn, ngươi chưa bao giờ đem lời ta cảnh cáo để ở trong lòng, đúng không? Lăng Tuyết Mạn thở phì phò từng ngụm bình phục hô hấp, nghe vậy mặt đỏ lên chán nản cắn răng nói. Ngươi không phải đã đánh ta một bạt tai sao? Trừng phạt đó còn chưa đủ sao? Không đúng, tính cả lần trước là hai bạt tai, còn thiếu sao? Đương nhiên thiếu, ngươi bây giờ làm cho ta hận không thể giết ngươi. Lăng Tuyết Mạn, ta nhắc nhở ngươi một lần cuối, ta tuyệt không cho phép nữ nhân của ta cùng nam nhân khác có nửa phần ái muội. Ngươi muốn sống thì an phận cho ta, nếu như không muốn sống, ta có cũng không thiếu thủ đoạn cho ngươi sống không bằng chết. Mạc Kỳ Hàn cắn răng, ánh mắt hung ác bắn đến nữ nhân dưới thân, như muốn nuốt sống nàng. Ta không phải nữ nhân của ngươi. Lăng Tuyết Mạn ra sức giống lên. Còn ngươi Mạc Kỳ Hàn nheo lại, ngươi dám can đảm lặp lại lần nữa. Giờ phút này Lăng Tuyết Mạn hét to, Mạc Kỳ Hàn cũng lên giọng. Ta không phải nữ nhân của bất kỳ ai, ta là của chính ta. Ngươi có thể chiếm đoạt thân thể của ta nhưng không chiếm được lòng ta. Cách chương.